Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, trang 61. Linda ý đồ lại lần nữa triển khai tươi cười, nhưng nàng thật sự khó có thể xem nhẹ lị áo khiêng trên vai Thiết Trùy. Cùng với nàng mạnh mẽ thít chặt mỗ chỉ cừu, Linda, này còn không phải là vừa mới từ nhà ta đuổi đi kia chỉ sao? Tạm thời mất đi tự do cừu. Mị, Linda trừ trừ khóe miệng. Hoan nghênh lị áo đi vào áo lợi trấn, là Ellen ca ca sao? Linda phía sau truyền đến một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm. Ellen nghe tiếng lộ ra tươi cười. Mễ lị, một cái bện tóc tiểu cô nương từ Linda phía sau thăm dò tới. Nhìn đến Ellen, vui vẻ mà cười rộ lên, liên tưởng đi ra ngoài, Linda theo bản năng duỗi tay ngăn lại. Mễ lị, đừng qua đi, Ellen thần sắc cứng đờ, Linda phản ứng lại đây. Vội vàng bù, không có, Ellen, ta không phải cái kia ý tứ, Ellen trên mặt đã lạnh xuống dưới, Jim vội vàng. Linda, bọn họ muốn xem nhà của chúng ta, cô lỗ thú. Ta dẫn bọn hắn đi xem đi. Linda vội vàng lôi kéo Mễ Lị tránh ra. Tốt, các người thỉnh, chương 21, ánh huỳnh quang béo phệ. Tu, Jim cửa tiệm nhìn rất tiểu, mặt sau lại là mang theo một cái rất đại sân, sân thượng 5 con cô lỗ thú. Phần lớn đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, từ ngày ấy hôi điểu đã tới lúc sau. Chúng nó liền vẫn luôn là dáng vẻ này, Jim có điểm lo lắng mà giải thích nói. Không biết còn có thể sống bao lâu, xác thật là có điểm nửa chết nửa sống, nhưng lị áo không để. Bụng, lị áo chớp chớp mắt, vỗ vỗ chính mình thủ hạ viên đống đống. Jim thúc thúc, dù sau này đó cô lỗ thú đều phải chết, ta dùng này con dê cho ngươi đổi được không? Lị áo. Một con dê đổi 5 con cô lỗ thú, Jim vừa mừng vừa sợ. Này, có thể chứ, một con dê tự nhiên so 5 con cô lỗ thú thịt nhiều, lị áo. Đương nhiên có thể, dù sau này Dương không cao hứng chính mình chạy là được, đã từng bị Dương đuổi. Đi mông truy Arthur cùng Ellen ở bên cạnh yên lặng nhìn. Không nói một lời. Phía trước ý đồ chảo Dương lại bị dễ dàng tránh thoát khải lì. Jim khẽ cắn răng, hành, đổi, hệ thống, thí nghiệm đến cô lỗ thú. Hay không thu thập, lị áo bàn tay vung lên. Trong đầu nói, thu thập, sân trên mặt đất nửa chết nửa sống cô lỗ thú tức khắc biến mất không thấy. Lị áo vỗ. Vỗ bên cạnh cừu mông. Cừu mờ mịt mà theo lực đạo đi đến Jim bên cạnh. Jim vui mừng mà đem cừu ôm lấy, người còn muốn càng nhiều cô lỗ thú sao? Cửa hàng cùng sân liên tiếp cửa sau khẩu chỗ, ôm mà Linda Mễ Lị đột nhiên mở miệng, đều có thể dùng cừu tới đổi, tay không bộ cô lỗ thú lị áo. Còn có bậc này chuyện tốt, Jim lại sốt ruột ngăn trở. Linda, hắn đi mau vài bước, đi đến Linda bên người nhỏ giọng nói. Những cái đó cô lỗ thú rất nguy hiểm. Linda trừng mắt nhìn Jim liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, có cái gì rất nguy hiểm? Người không thấy được bọn họ từng cái đều không phải người thường sao? Những cái đó cô lỗ thú đối với ngươi ta nguy hiểm, đối bọn họ nhưng không nhất định nguy hiểm. Ellen trên đầu đỉnh chim sơn ca, lị áo tùy tay vung lên, là có thể làm cô lỗ thú biến mất. Hơn nữa đã từng nghe nói qua những cái đó đồn đãi. Linda lập tức liền làm hạ quyết định này. Linda hạ giọng đối Jim nói. Nhìn dáng vẻ về sau này cô lỗ thú đều không hảo dưỡng. Chúng ta về sau sinh kế còn không biết như thế nào đâu. Hiện tại tới tốt như vậy cơ hội. Chẳng lẽ chúng ta không nắm chắc được sao? Jim khó xử. Này... Linda hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Jim liếc mắt một cái. Người ngượng ngùng nói, ta tới nói. Linda đẩy ra chống đỡ trước mặt chính mình Jim. Ta biết nơi nào có nhiều hơn cô lỗ thú, nhưng là này đó cô lỗ thú đều phải các ngươi chính mình đi bắt. Có thể chảo nhiều ít đều tính các ngươi chính mình bản lĩnh, Lị Áo nhướng mày. Chính mình chảo, vậy không phải 5 con đổi 1 con giá cả, Linda. Vậy 10 chỉ đổi 1 con, Lị Áo. Na nha, xem ra này số lượng còn không ít nha, Lị Áo phía sau Arthur cùng Ellen liếc nhau. Trong lòng đều có suy đoán, Khải Lị nhìn mấy người phản ứng. Không biết vì sao sinh ra một loại nóng lòng muốn thử kích thích cảm, Lị Áo một ngụm đồng ý. Có thể, Linda lập tức nói, ở bên này, ta mang các ngươi đi, Jim rồi dám nói. Linda mặc kệ hắn, Jim ngăn trở không được. Linda mang theo mọi người tới đến sân chỗ sâu trong một ngụm bên cạnh giếng, miệng giếng không lớn. Đường kính một tay tả hữu. Giếng duyên là cục đá xây thành, Lị Áo nhón mũi chân hướng giếng xem. Đen như mực, không có thấy bất luận cái gì mặt nước phản quang dấu vết, những cái đó cô lỗ thú đều là từ cái này. Giếng toát ra tới, Linda giải thích nói, Jim phía trước đi xuống quá một lần, phía dưới có rất nhiều cô lỗ thú, toát ra tới. Arthur nghi hoặc, Linda... Chúng ta suy đoán những cái đó toát ra tới cô lỗ thú. Đều là bởi vì quả yếu bị đuổi ra tới. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Linda tiếp tục. Nói, phía dưới những cái đó cô lỗ thú nhưng không giống vừa mới những cái đó nửa chết nửa sống bộ dáng. Phía trước Jim đi xuống kia một hồi bị mổ miệng vết thương. Đến bây giờ kia sẹo còn giữ đâu. Linda nhìn về phía Jim. Jim hiểu ý mà cuốn lên chính mình tay áo. Lộ ra một khối tiền tệ lớn nhỏ thâm sắc vết thương. Thoạt nhìn xác thật rất nghiêm trọng. Hành đi, Lị Áo nhìn thoáng qua. Nhướng mày, liền khiêng lên thiết chùy nhảy xuống đi. Ta đi vào trước, căn bản chưa kịp ngăn trở Arthur cùng Ellen. Arthur cầm chính mình bên hông chùy thủ. Đối với Ellen gật gật đầu. Theo sau liền hướng bên cạnh giếng mấy người nói, kia ta cũng trước đi xuống, dứt lời, liền theo miệng giếng trượt đi xuống, lời nói còn chưa nói xong Linda. Ellen duỗi tay đuổi đi chính mình trên đỉnh đầu chim sơn ca. Nhấc chân chuẩn bị nhảy vào trong giếng một bàn tay duỗi lại đây kéo lại Ellen. Hết chương.